Các bạn thân mến, bây giờ kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương này của cuốn sách để biết chúng ta nên tránh những điều gì trong ứng xử khi đang tham gia một bữa tiệc các bạn nhé. 569, trong khi dự tiệc chỉ ăn mà không nói. Trong bữa tiệc chỉ biết cắm đầu ăn không nói một lời cũng là bất lịch sự. Bản chất của bữa tiệc là mở rộng quan hệ giao tiếp, củng cố tình cảm, nên yên lặng không nói chuyện là điều cấm kỵ. Chỉ ăn không nói, thứ nhất sẽ khiến người khác có ấn tượng bạn không biết giao tiếp, hoặc cố làm ra vẻ thanh cao, hoặc tâm trạng không tốt và muốn trút ra người khác. Thứ hai, khiến không khí buổi tiệc trở nên tẻ nhạt, thậm chí rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Thứ ba, sẽ khiến người muốn kết giao với bạn không biết đâu mà lần, không biết nên giao lưu với bạn ra sao, thậm chí mất hứng kết giao với bạn. Nếu trong tiệc có khách quý, sự im lặng của bạn dễ gây ra sự nghi ngờ và không vui cho họ. Đối phương sẽ cảm thấy bạn cố tình làm như vậy để họ nhìn thấy. Mách nhỏ, cho dù trong bữa tiệc không có một người quen nào của mình, cũng không nên im lặng từ đầu chí cuối. Khi người khác nói chuyện với mình, nên lịch sự đáp lời. Công dụng và mục đích chủ yếu của liên hoan họp mặt là giao tiếp chứ không phải là ăn uống. 570. Lôi kéo bạn bè rời tiệc sớm. Trong bữa tiệc cảm thấy mình ăn uống khá no rồi, muốn đi làm việc khác, nhưng lại không muốn một mình rời bữa tiệc. Cuối cùng lôi kéo thêm 3 đến 5 người về cùng với mình. Như vậy là sai. Cho dù tham dự tiệc gia đình, tiệc chúc mừng do công ty tổ chức hoặc tham gia tiệc của đơn vị bạn tổ chức, đều không nên kéo bè kéo cánh về sớm. Yến tiệc không giống như tiệc rượu cốc tai, không được phép thích đến lúc nào thì đến, thích về lúc nào thì về. Về sớm vốn đã là biểu hiện tùy tiện. Lôi kéo người khác cùng về là biểu hiện công nhiên có ác ý với người tổ chức. Mách nhỏ, khi tham gia yến tiệc nên tránh về sớm. Khi nhất định phải về sớm, không nên lôi kéo thêm một hoặc vài người nữa về cùng. Khi về sớm nên cố gắng đi cửa sau. 571. Khi ăn các món ăn Âu, không biết tên món ăn mà cứ gọi tùy tiện. Khi ăn món ăn Âu, đặc biệt trong những nhà hàng Âu chính hiệu, không biết tên món ăn thì đừng có tùy tiện gọi. Gọi ra một đống canh, một đống thịt, khiến bàn ăn đơn điệu không nói làm gì. Làm sao để ăn hết cũng là vấn đề lớn. Gọi món phục vụ âm nhạc tại chỗ, vừa phải bỏ thêm tiền, vừa ôm bụng đói, khiến người ta dở khóc dở cười. Gọi quá nhiều đồ ngọt, cả bữa cơm đều không thoải mái. Tóm lại, ăn món ăn Âu không hiểu thực đơn lại gọi vừa, vừa không thể ăn no, ăn ngon, vừa gây ấn tượng tồi tệ cho người khác. Mách nhỏ, khi gọi món ăn Âu, đầu tiên nên tìm hiểu một chút về tên món ăn. Nếu tự mình không chắc chắn, có thể nhờ nhân viên phục vụ giải thích hoặc tư vấn. Khi gọi món ăn Âu, cũng nên suy nghĩ đến khẩu vị và kiêng kỵ của người khác. 572. Ăn món ăn Âu nhưng không biết gọi rượu. Khi ăn món ăn Âu, mọi người không nhất định sẽ uống rượu. Nhưng nếu có người đề nghị uống rượu mà bạn không biết gọi rượu, không biết uống rượu sẽ khiến bữa ăn mất đi ít nhiều ý vị. Khi ăn món ăn Âu không biết gọi rượu, một mặt sẽ khiến rượu và thức ăn không hòa hợp, dẫn đến cảm giác thiếu ngon, khiến một số rượu có hương vị và chất lượng đặc biệt, khó thể hiện được ưu điểm của chúng. Một mặt, bạn sẽ bị coi là không biết còn ra vẻ, từ đó khiến mọi người mất tín nhiệm. Gọi rượu nhưng không biết uống rượu, lại cho thêm vào rượu những đồ uống khác. Nói cho hay là rượu cốc tai. Đây là sự bất kính với rượu ngon và nhà hàng đồ ăn Âu, là biểu hiện không hiểu biết về văn hóa phương Tây. Mách nhỏ, ăn thịt có màu đỏ, như thịt lợn, thịt bò, phù hợp với rượu vang đỏ. Ăn thịt trắng, như thịt gà, cá, nên gọi rượu trắng. Khi gọi rượu nên căn cứ vào thân phận, giới tính, sở thích của những người trên bàn tiệc để gọi. Nếu không biết gọi rượu nên nhờ người hiểu về rượu, bạn bè hoặc nhân viên phục vụ giúp đỡ. Khi uống rượu nên tránh uống bằng ống hút, đồng thời tránh lắc mạnh cốc rượu. 573. Trên bàn ăn Âu, khách chủ động rót rượu. Trên bàn ăn Âu, khách chủ động rót rượu cho mình, tự uống hoặc rót rượu cho người khác, đó là cách làm không đúng. Trong lễ nghi của phương Tây, rót rượu cho khách là nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ nhà và nhân viên phục vụ. Đối với chủ nhà, đây là lúc thể hiện thân phận và sự tôn quý của họ. Khách chủ động rót rượu, như muốn nói, anh rót rượu không kịp thời, tôi không chịu nổi. Hoặc động tác rót rượu của anh không nhã nhặn. Tôi không thích anh, tôi coi thường anh. Người khác mời bạn ăn món ăn Âu, cho dù dự tiệc gia đình hay tiệc trong nhà hàng Âu, với địa vị là khách, bạn không nên tự rót rượu. Mách nhỏ, trong nghi lễ quốc tế, trên bàn tiệc của phương Tây, thường do chủ nhà hoặc nhân viên phục vụ rót rượu, khách không phải động tay. Khi khách nhận rót rượu không cần cầm hoặc lắc cốc, chỉ để cốc ở nguyên vị trí, gật đầu, mỉm cười với người rót rượu, biểu thị sự cảm ơn. Nếu cảm thấy mình đã uống đủ, có thể nhẹ nhàng nói từ chối với chủ nhà hoặc nhân viên phục vụ, ví dụ như nói với họ, tôi không dùng nữa, cảm ơn. 574. Cho thêm đồ uống khác vào rượu vang. Khi uống rượu vang lại cho thêm đồ uống là sai. Trong rượu vang cho thêm spice sẽ bị người khác cho là ngốc nghếch. Trong rượu vang cho thêm trà, rõ ràng là thiếu hiểu biết. Cho cà phê vào rượu vang là coi thường rượu vang và cà phê. Trong rượu vang cho thêm Coca-Cola, bạn sẽ bị coi là kẻ học đòi. Cho thêm bất cứ đồ uống nào vào rượu vang sẽ làm hỏng vị thơm ngon vốn có của rượu. Trong văn hóa phương Tây, rượu vang, cà phê cũng giống như trà của người Việt Nam, có nội hàm văn hóa độc đáo. Khi bạn tùy tiện pha đồ uống với rượu vang trước mặt một người am hiểu văn hóa rượu vang, đối phương sẽ không thể tha thứ cho bạn. Mách nhỏ, không nên pha bất cứ đồ uống nào vào rượu vang. Không nên cho đá vào rượu vang. Không nên làm nóng hoặc làm lạnh rượu vang. 575. Trên bàn tiệc không say không về. Đối với người châu Á, trong bữa tiệc truyền thống, uống càng nhiều càng náo nhiệt, càng thể hiện quan hệ thân mật của chủ và khách, đồng thời thể hiện rõ bản chất anh hùng. Nhưng nếu trong tiệc của người phương Tây, bạn cũng dập khuôn như vậy, sẽ bị người khác cho là cực kỳ vô lễ. Trong bàn tiệc của người châu Âu, luôn miệng kêu gọi người ta uống rượu, cho thấy bạn là người vô kỷ luật, khả năng tự kiềm chế kém. Không ngừng nhắc chủ nhà và người phục vụ rót rượu sẽ bị người khác cho là không hiểu văn hóa rượu, coi thường rượu ngon, đồng thời không tôn trọng người khác. Ép người khác uống rượu hoặc cầm cốc rượu của mình đi mời rượu những người ngồi cùng bàn, vừa bị coi là làm khó người khác, vừa bị coi là ích kỷ và lãng phí. Mách nhỏ, trên bàn tiệc của người châu Âu, khi uống rượu nên tránh chuốc rượu, giữ rượu, uống thay. Trên bàn tiệc của người châu Âu, khi uống rượu không nên chơi các trò ầm ĩ. Trên bàn tiệc của người châu Âu, không nên uống quá nhiều rượu, nên uống vừa đủ. 576. Lau dụng cụ ăn khi dùng món ăn Âu. Ăn ở nhà hàng Âu không nên dùng khăn ăn hoặc giấy ăn để lau dụng cụ ăn, bởi như vậy là biểu hiện không tín nhiệm, không tôn trọng nhà hàng hoặc chủ nhà. Món ăn Âu chú trọng thức ăn ngon, đồ ăn đẹp và môi trường lịch sự, tất nhiên cũng coi trọng sự sạch sẽ, vệ sinh. Cho dù ăn ở nhà hàng công cộng hay trong nhà người bạn nước ngoài, trước khi đồ ăn được bày lên bàn, dụng cụ ăn đều đã được khử trùng, rửa sạch sẽ mới cho lên bàn ăn. Nếu bạn theo thói quen, cho dù chỉ lau dụng cụ ăn một cách tượng trưng, nhân viên phục vụ hoặc chủ nhà vẫn cho rằng bạn sợ dụng cụ ăn bẩn, không tín nhiệm vào đẳng cấp và sự phục vụ của nhà hàng. Nếu đối phương cho rằng bạn mượn cớ để khiêu khích, kết quả lại càng tệ hơn. Mách nhỏ, khăn ăn trong nhà hàng Âu dùng để lau tay và những vụn thức ăn, không dùng để lau dụng cụ ăn. Không được dùng khăn ăn để lau mũi hoặc son môi. Khăn ăn nên để dưới đầu gối, không được nhét vào cổ áo hoặc vòng qua thắt lưng. 577. Ăn bánh mì từng miếng lớn, ăn đậu từng hạt một. Khi ăn món ăn Âu, nếu bạn cầm cả chiếc bánh mì to để cắn như ăn bánh bao, hay dùng thìa gẩy từng hạt đậu để ăn, hoặc dùng dĩa để xiên lấy từng hạt, làm như vậy là không hiểu về văn hóa ẩm thực của người phương Tây. Ăn từng miếng bánh mì to sẽ cho người khác ấn tượng vội vàng, thô lỗ hoặc đang đói bụng. Ăn đậu từng hạt một, động tác quá lề mề, khiến mọi người có cảm giác bạn cẩn thận thái quá. Cũng giống như vậy, ăn thịt hấp lại xé vụn bánh mì cho vào nước sốt cũng là cách không đúng. Mách nhỏ, trước khi ăn miếng bánh sandwich hoặc bánh mì to, nên dùng dao cắt nhỏ, có thể dùng tay để ăn. Ăn bánh sandwich chấm với nước tương nên dùng dao và dĩa. Cách ăn bánh mì an toàn nhất, dù to hay nhỏ cũng nên cắt thành hai phần để ăn. Khi ăn đậu, có thể dùng thìa hoặc dĩa xúc lên để ăn. Khi cần có thể dùng bánh mì, đẩy đậu vào thìa hoặc dĩa. 578. Nhặt dao dĩa bị rơi dùng tiếp. Khi ăn món ăn Âu, có người không cẩn thận để thìa và dĩa rơi xuống đất. Để biểu lộ phong độ của mình, họ dùng khăn ăn lau qua dao dĩa hoặc dùng nước rửa qua rồi tiếp tục dùng. Làm như vậy là sai. Nhặt dao dĩa bị rơi dưới đất, một mặt dao dĩa đã bị dính bẩn, tiếp tục sử dụng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Một mặt khi bạn cúi xuống nhặt, có thể vướng vào người khác, đồng thời khiến tư thế của bạn có phần nhếch nhác. Nếu trong khi nhặt lại chạm vào và làm rơi những dụng cụ ăn khác càng gây cười cho mọi người. Mách nhỏ, khi ăn cơm, nếu dao dĩa bị rơi, nên nhờ chủ nhà hoặc nhân viên phục vụ thay cho cái khác. Khi sử dụng dao dĩa, tránh đặt lung tung khiến chúng dễ bị rơi. Khi dao dĩa bị rơi, không nên tỏ ra quá lúng túng. 579. khi ăn món ăn Âu đặt cả hai cánh tay lên bàn. Khi ăn món ăn Âu mà đặt cả hai cánh tay lên bàn, có thể nhiều người sẽ cho rằng làm như vậy chẳng có gì là không đúng, cho đó chỉ là hành động vô thức, thỉnh thoảng chống cằm còn đem lại phong thái suy tư rất triết học. Trên thực tế, động tác như vậy đều không được chấp nhận. Khi ăn món ăn Âu, đặt cả hai cánh tay lên bàn sẽ tỏ ra là tự phụ, siêu võ dương oai. Trong mắt người phương Tây, đây là biểu hiện bất nhã và không tôn trọng người khác. Đặt cả hai tay lên bàn cũng giống như khoanh tay khi nói chuyện với người khác, khiến mọi người có cảm giác bảo thủ, mâu thuẫn và không tín nhiệm. Mách nhỏ, khi ăn món ăn Âu, để phần phía trước của hai cánh tay sát mép bàn là được. Khi ăn món ăn Âu, phần trước cơ thể nên ngay ngắn, giữ tư thái tự nhiên. Khi ăn món ăn Âu, tránh tư thế nằm bò ra bàn. Ăn món ăn Âu mà không biết dùng dụng cụ ăn. Sự khác nhau giữa món ăn Âu và món ăn Á, theo một số người, đó chẳng qua là dụng cụ ăn không giống nhau, đổi đũa thành dao dĩa mà thôi. Nếu nghĩ như vậy, cho thấy bạn nhận thức chưa đủ về dụng cụ ăn đồ Âu, bởi vì dụng cụ ăn đồ Âu không thể sử dụng tùy tiện, không phải cầm thế nào cũng được. Khi ăn món ăn Âu, cầm dao như cầm thìa. Khi cắt thức ăn, cầm dao cưa ngang cắt dọc. Muốn dùng dao thì dùng dao, dùng dĩa liền dùng dĩa, cho thấy bạn không hề hiểu biết. Nếu bạn tham gia yến tiệc do khách nước ngoài tổ chức, làm như vậy là bất lịch sự. Mách nhỏ, khi ăn món ăn Âu không được quên nguyên tắc sử dụng cơ bản, dĩa tay trái, dao tay phải. Khi cầm dụng cụ ăn, tay không nên để quá sát phía dưới. Thường giữ khoảng cách 2/3 tính từ phần đuôi dao dĩa, đồng thời đầu nhọn của dụng cụ ăn nên hướng xuống phía dưới. Trong tiệc Âu chính thức, thức ăn không giống nhau như salad, cá, thịt, đồ ngọt nên biết sử dụng dao dĩa tương ứng, đồng thời căn cứ vào thứ tự để sử dụng. 581. Ăn món ăn Âu để dao dĩa lung tung. Khi ăn món ăn Âu, không nên vì không biết đặt dao dĩa mà gây ra hiểu lầm, bị người khác coi là kẻ ngoại đạo bên bàn ăn. Trong tiệc thông thường, chúng ta thường ăn xong đồ ăn mới dọn bát đĩa. Nếu bạn có tạm thời rời bàn ăn, chủ nhà hoặc nhân viên phục vụ cũng không thể đổ bỏ những đồ bạn chưa ăn hết. Nhưng khi ăn món ăn Âu không chú ý đến phương thức và vị trí đặt dao dĩa, nếu bạn đặt nhầm dao dĩa trên bàn tiệc, bạn bè có thể cho rằng bạn đã ăn no rồi, nhân viên phục vụ cũng nghĩ bạn không ăn món này nữa nên chủ động dọn đĩa. Khi bạn đang nói chuyện với người khác, đột nhiên bị nhân viên phục vụ mang đĩa đi hoặc ra khỏi bàn ăn quay trở lại, phát hiện ra đĩa trước mặt đã bị mang đi, chắc chắn bạn sẽ thấy rất ngạc nhiên. Mách nhỏ, khi ăn món ăn Âu, giữa chừng phải rời bàn ăn nên để đầu nhọn của dao dĩa hướng lên trên để giao nhau trước đĩa chính. Khi ăn món ăn Âu, phải ngưng lại để nói chuyện giữa chừng. Bạn có thể đặt dao dĩa xuống, không nên cầm dao dĩa trên tay hoặc vung vẩy lung tung. Cho dù bất cứ lúc nào cũng không nên đặt dao dĩa một phần trên bàn, một phần trong đĩa. 582. Khi uống canh đút cả chiếc thìa vào miệng. Trong khi ăn món ăn Âu, lúc uống canh đút cả thìa canh vào miệng là hành động không nhã nhặn. Khi uống canh để cả thìa canh vào miệng, khiến người khác có ấn tượng bạn tham lam thô lỗ. Nếu trong canh còn có thịt, lá rau, một lúc để cả thìa canh vào miệng, miệng lập tức bị nhét đầy trông rất buồn cười. Nếu đúng lúc đó có người hỏi bạn một câu hỏi gì, e rằng bạn không thể ngay lập tức giải quyết hết thức ăn. Nếu không cẩn thận để nước canh rớt ra từ miệng, cảnh tượng càng trở nên nực cười. Mách nhỏ, khi uống canh, để thìa canh vào miệng khoảng 1/3 là được. Khi để thìa uống canh vào miệng, nên tránh phát ra âm thanh va đập của thìa vào răng. Khi uống canh, nên tránh lôi thức ăn sót lại từ miệng ra. 583. Cắt mì thành khúc để ăn. Món ăn Âu cũng có mì, như món mì Ý. Khi ăn mì nhiều, người ta lo lắng không có đũa, ăn sẽ phiền phức, nên dùng dao cắt mì thành đoạn nhỏ để ăn. Làm như vậy xem ra rất thuận tiện, thực ra đã phạm phải lỗi cơ bản. Cắt mì thành khúc trước tiên đã làm hỏng vẻ đẹp của mì. Từ góc độ thị giác, món ăn không còn được coi là đẹp mắt. Khi cắt mì, nếu bạn làm cặn thức ăn nhão nhuét đầy đĩa, e rằng những người trên bàn ăn đều lắc đầu ngao ngán. Mách nhỏ, Khi ăn mì nên dùng đầu dĩa cuộn lại để ăn. Khi ăn mì có thể dùng thìa canh hỗ trợ nhưng không được dùng dao cắt. Khi ăn mì không nên một lần lấy quá nhiều, tránh làm rơi vãi. 584. Lật phần cá còn lại để ăn. Khi ăn cá trên bàn ăn các món Âu, sau khi ăn xong một mặt lại lật mặt tiếp theo để ăn là sai nguyên tắc. Ăn xong một mặt cá, lật mặt tiếp theo để ăn, làm như vậy rất dễ khiến nước sốt cá bị tràn, cho dù bị rớt xuống sàn hay rớt từng giọt xuống đĩa đều không đẹp mắt. Nếu bạn không cẩn thận làm rớt vào người mình hoặc người khác, càng khó để làm sạch. Khi bạn lật cá quá mạnh, cho dù động tác rất thành thục, không gây trở ngại đến người khác, nhưng cũng khiến người kỹ tính cảm thấy rất thất vọng. Mách nhỏ, khi ăn cá nên dùng dao tách phần xương ở giữa hai mặt cá, sau đó dùng dao cắt phần mình, cá bên trên thành từng miếng, lấy dĩa để ăn. Khi ăn xong một bên mình cá, dùng dĩa lấy toàn bộ phần xương cá bỏ ra góc đĩa, tránh làm gãy xương cá. Khi ăn cá, tránh cắt quá nhỏ, quá nát. 585. Trực tiếp cho thức ăn kèm vào miệng. Khi ăn món ăn Âu, cho trực tiếp thức ăn kèm như rau muối, rau sống vào miệng là sai. Cầm trực tiếp hoặc dùng dụng cụ ăn để cho thức ăn kèm vào miệng là cách làm lỗ mãng, sẽ bị những người am hiểu cười nhạo. Món ăn Á có văn hóa của món ăn Á. Món ăn Âu tất nhiên cũng có những đặc trưng riêng. Tự ăn theo cách của mình sẽ gây ra ấn tượng không biết cách giao lưu, không chịu học hỏi người khác. Thật đáng tiếc nếu chỉ vì sai sót của bạn mà mọi người không muốn giao tiếp với bạn. Mách nhỏ, khi thức ăn kèm được mang đến, nên dùng thìa lấy một lượng vừa phải, cho vào đĩa lớn hoặc đĩa đựng bơ. Thức ăn kèm nên kết hợp với một số đồ chấm để ăn. Trước tiên đặt đồ chấm bên cạnh thức ăn kèm, sau đó dùng tay cầm thức ăn kèm, chấm vào đĩa đồ chấm. Khi ăn bánh sandwich với rau ướp, nên dùng tay. Ăn với thịt thì phải dùng dao và dĩa. Khi ăn quả chám, trước tiên phải dùng tay bỏ hạt ra, sau đó đặt vào đĩa. Những loại rau như rau cần nên dùng dĩa để ăn. Đối với chanh lát nên dùng dĩa xiên vào thịt quả, sau đó vắt nước vào món cần ăn. 586. Ăn hoa quả không đúng cách. Khi chúng ta ăn hoa quả, táo thường rửa xong để cả quả cắn từng miếng, chuối bóc vỏ rồi ăn, ăn nho thì tách thành từng chùm nhỏ để ăn. Trong tập tục chúng ta, ăn như vậy không sao, nhưng trên bàn ăn Âu tuyệt đối không nên làm như vậy. Cùng một loại đồ ăn, ở một quốc gia hay vùng miền có thể ăn thế này, đến một quốc gia hay vùng miền khác lại ăn theo kiểu khác. Đó gọi là nhập gia tùy tục. Với những trường hợp tương ứng đều có những quy định tương ứng, nếu vi phạm tất nhiên là bất lịch sự. Mách nhỏ, khi ăn chuối, sau khi lột vỏ xong phải cắt thành từng miếng để ăn. Khi ăn các loại quả như táo, nên cắt thành miếng nhỏ để ăn. Khi ăn cam cũng cắt miếng nhỏ như cắt dưa hấu. 587. Tùy tiện dùng tay lấy thức ăn khi ăn đồ ăn Âu. Có người khi ăn món ăn Âu vừa nhìn thấy mang đến miếng thịt vịt nướng to, thịt gà, cá, bít tết hoặc món điểm tâm liền với tay để lấy. Làm như vậy không hợp với phép lịch sự. Tiệc món Âu rất coi trọng văn minh lịch sự. Hầu hết khi ăn đều phải dùng dao dĩa. Dùng tay lấy đồ ăn sẽ khiến tay đầy dầu mỡ. Tất nhiên sẽ bị người khác khinh thường. Làm như vậy vừa bất lịch sự, vừa khiến người đi cùng bạn cảm thấy xấu hổ vì bạn. Mách nhỏ, nếu được sự đồng ý của chủ nhà, có thể dùng tay xé thức ăn. Trước khi ăn, nếu thấy mang nước rửa tay đến, nghĩa là đồ ăn trước mặt có thể dùng tay để lấy. Ngoại trừ những loại rau dạng dài như rau cần có thể dùng tay, những đồ ăn khác nên dùng dĩa hoặc thìa. 588. Bê cả bát để uống canh. Bê bát uống canh tạo cho người khác ấn tượng thiếu nhã nhặn. Bê bát uống canh, thứ nhất tạo cho người khác ấn tượng thô tục, tùy tiện, rõ ràng không hợp với môi trường lịch sự của nhà hàng Âu. Tiếp đó, bê bát uống canh sẽ khiến canh bị rớt ra ngoài, rớt ra bàn sẽ khiến bạn trông rất nhếch nhác. Rơi vào những đồ đựng thức ăn khác sẽ ảnh hưởng đến mùi vị thức ăn. Rớt vào thân thể mình sẽ khiến bạn trở nên khó coi. Rớt vào người khác khiến mọi người tỏ ra bối rối. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm nếu quần áo của đối phương rất quý giá. Nếu canh được để trong cốc có quai, lập tức bê lên uống ngay từ đầu sẽ gây cho người khác ấn tượng nóng vội. Do đó sau khi canh uống vơi một phần mới bê cốc để uống. Mách nhỏ, khi uống canh nên dùng thìa múc từ ngoài vào, không được bê lên để uống. Khi uống canh nên để đáy thìa dưới vị trí môi trên, thìa và miệng tạo thành góc 45 độ, đầu hơi hướng về phía trước một chút. Khi canh sắp cạn, có thể dùng tay trái hơi nghiêng bát và lấy thìa để múc. 589. Ợ hơi trên bàn ăn Âu. Ợ hơi trên bàn ăn Âu sẽ khiến mọi người cảm thấy bạn rất đáng ghét và khó chịu. Không nên cho rằng ợ hơi là biểu thị sự hài lòng, kính trọng với sự khoản đãi của chủ nhà. Đầu tiên, tư thái ợ không nhã nhặn, mất hết khí thái và phong độ. Thứ hai, ợ hơi sẽ khiến mùi hôi từ dạ dày và vòng miệng thoát ra ngoài, ảnh hưởng cảm nhận và tâm lý của người khác. Thứ ba, ợ hơi sẽ gây cho người khác ấn tượng thô tục, tự cao, tự đại. Ợ hơi nói lên rằng bạn ăn nhiều, ăn nhanh, không có tiết chế, thể hiện khả năng tự kiềm chế kém. Mách nhỏ, khi ăn món ăn Âu, cố gắng tránh uống quá nhiều bia. Khi ăn cơm, cố gắng bổ sung lượng nước kịp thời, tránh bị nghẹn. Nếu bị ợ, nhất định phải xin lỗi những người xung quanh. Khi ăn cơm, đánh hơi cũng là một hành động bất lịch sự, nên hết sức tránh. 590. Tìm tăm trên bàn ăn Âu. Tìm tăm trên bàn ăn Âu đồng nghĩa với việc đem lại trò cười cho mọi người. Tìm tăm trên bàn ăn Âu, nhân viên phục vụ sẽ cho rằng bạn làm khó họ, đồng thời cho rằng đẳng cấp của bạn không cao. Đối với những người cùng bàn, hành động của bạn khiến họ cảm thấy ngượng ngập. Nếu bạn tự ý dùng những dụng cụ để ăn, như dao dĩa để xỉa răng trước mặt mọi người, hành động của bạn sẽ khiến mọi người kinh hoàng và sợ hãi. Tìm tăm trên bàn ăn Âu, tức là bạn đã phá hỏng hứng thú ăn uống của người khác, phá hoại đến hình tượng của chính mình nơi công cộng. Mách nhỏ, trên bàn ăn Âu, không chuẩn bị tăm, không nên hỏi nhân viên phục vụ hoặc tự ý tìm tăm. Nếu ăn phải sạn hoặc vật lạ, có thể lấy khăn ăn che miệng, dùng ngón tay lấy ra và để bên cạnh đĩa. Khi răng bị mất thức ăn, có thể ra nhà vệ sinh để xử lý. Các bạn đang cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe những quy tắc ứng xử trên bàn ăn Âu. Những nội dung tiếp theo sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong phần sau. Năm 591, tham gia tiệc kiểu Âu, ra về không ngó ngàng đến các vị khách quan trọng. Ăn tiệc kiểu Âu không nên tự ý quyết định khi nào phải cáo từ. Các vị khách quan trọng đang nói chuyện vui vẻ, bạn đột nhiên nói mình muốn về. Họ sẽ cho rằng bạn đang ám thị đối phương ở lại quá lâu, nên về rồi. Còn nghĩ rằng bạn đố kỵ với họ, có ý kiến bị họ mất mặt. Đối với chủ nhà, vì bạn mạo phạm đến các vị khách VIP sẽ khiến họ cảm thấy mất tự nhiên hoặc cho rằng bữa tiệc tổ chức không được toàn vẹn. Nếu khách khác thấy bạn dường như đang dội một gáo nước lạnh vào không khí của buổi tiệc nên cũng cảm thấy không vui. Mách nhỏ, khi tham gia tiệc kiểu Âu, sau khi khách VIP cáo từ, khách bình thường mới được ra về. Nếu nhất định phải về trước khách VIP để giải quyết việc gấp, nên thành khẩn nói rõ nguyên nhân với chủ nhà và các vị khách VIP. Khi tham gia tiệc kiểu Âu, nên cáo từ khi thời gian yến tiệc sắp kết thúc. 592. Là người ra về cuối cùng. Người ra về cuối cùng trong bữa tiệc kiểu Âu là người không hiểu lễ nghi. Ra về cuối cùng trong bữa tiệc kiểu Âu dễ làm ảnh hưởng đến sự giao lưu của chủ nhà và những người khách. Đặc biệt khi bản thân của chủ nhà muốn nói chuyện với họ lâu hơn, bạn sẽ bị coi là kẻ hiếu kỳ và đáng ghét. Là khách bình thường lại ra về cuối cùng, người khác cho rằng quan hệ của bạn với chủ nhà không bình thường, đồng thời nghĩ rằng bạn thích kéo dài thời gian. Là người ra về cuối cùng không nói lên rằng bạn yêu quý chủ nhà, không chứng minh sự khoản đãi của chủ nhà có sức thu hút đặc biệt đối với bạn. Nếu những lời bạn cần nói đã nói hết rồi, nhưng cứ phải đợi đến khi yến tiệc kết thúc mới về, chủ nhà sẽ cảm thấy nói chuyện với bạn quá mệt mỏi. Mách nhỏ, khi tham gia yến tiệc, cho dù quan hệ của bạn và chủ nhà rất tốt, cũng không nên ở lại quá lâu. Khi cáo từ, tránh hàn huyên quá lâu với chủ nhà. Trong bữa tiệc, chú ý thời gian ra về của những người khách, không nên ra về quá chậm trễ. 593. Dùng thìa cà phê để uống cà phê. Dùng thìa cà phê để uống cà phê sẽ khiến người khác cười nhạo. Nhìn một người uống cà phê có thể thấy được sự am hiểu của họ về văn hóa cà phê. Có hiểu phép tắc khi uống cà phê không? Dùng thìa cà phê để uống cà phê cho thấy bạn thiếu hiểu biết. Khi bạn đang nói chuyện trên trời dưới bể, lại dùng thìa cà phê để uống cà phê. Cho dù ngôn luận của bạn có cao siêu đến đâu, cũng khó lòng được người khác chấp nhận. Nếu bạn không hiểu rõ cách thức uống cà phê như thế nào, hãy nhìn người khác uống trước. Không nên lập tức dùng thìa cà phê để uống. Mách nhỏ, thìa cà phê dùng để thêm đường vào quấy cà phê, chứ không phải là dùng để uống. Khi uống cà phê, nên bỏ thìa cà phê đặt vào đĩa. Không nên cứ để mãi thìa cà phê trong tách cà phê. 594. Thổi cho cà phê nguội. Uống nước, uống canh nếu nóng quá, rất tự nhiên sẽ dùng miệng để thổi cho nguội. Nhưng khi uống cà phê, dùng miệng thổi cho nguội sẽ làm mất hình tượng của bạn. Cà phê đại diện cho một loại văn hóa, bộc lộ được phẩm vị và sự giáo dục của một người. Bởi vậy cứ chỉ khi uống cà phê không nên đại khái quá quýt. Dùng miệng để thổi, nhìn không được nhã nhặn, dễ bắn nước bọt của mình vào cà phê hoặc bắn cà phê ra khỏi cốc. Lễ nghi một mặt biểu hiện sự tôn trọng của bạn với người khác, một mặt tạo nên hình tượng của chính mình. Không nên thổi cho cà phê nguội, đó là quy tắc bất thành văn khi uống cà phê. Mách nhỏ, cà phê nên để tự nguội hoặc dùng thìa nhỏ khuấy cho nguội. Khi uống cà phê, không nên uống từng ngụm lớn như uống nước giải khát. Động tác nên nhẹ nhàng, chậm rãi, uống từng ngụm nhỏ. Nếu cà phê nóng quá, có thể tạm thời để một lát. 595. Khi ngồi uống cà phê, bê luôn cả đĩa lên. Khi ngồi uống cà phê, không nên bê luôn cả đĩa lên. Tác dụng của đĩa là để tránh cà phê trào ra ngoài, khỏi dính bẩn lên quần áo, tay và bàn. Khi ngồi, cơ thể tương đối vững chãi, không cần lo lắng cà phê có thể đổ ra ngoài. Bê cả đĩa cà phê khiến người khác có ấn tượng bạn mang tâm lý cảnh giác quá lớn, cố tình gây chú ý đối với người khác. Cũng giống như khi ăn cơm đi găng tay, ngồi uống cà phê bê cả đĩa là không cần thiết, bất lịch sự. Mách nhỏ, khi ngồi uống cà phê chỉ cần cầm tách cà phê lên. Khi uống cà phê, nên dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy quai và nhấc tách cà phê lên. Khi tham gia hoạt động thoải mái như tiệc rượu cốc tai hoặc nếu trước mặt không có bàn ghế, có thể tay trái cầm đĩa, tay phải cầm tách cà phê. 596. Cốc và đĩa cà phê để riêng. Cốc và tách cà phê phải dùng đồng bộ với nhau, không nên tách riêng. Văn hóa cà phê cũng như văn hóa uống trà, cốc đĩa cà phê cũng giống như dụng cụ uống trà, đều có những nguyên tắc sử dụng nghiêm túc. Cốc và đĩa cà phê để riêng, thứ nhất sẽ phá vỡ tính hoàn chỉnh của bộ đồ cà phê, rõ ràng không đẹp mắt. Thứ hai, biểu hiện rõ bạn không hề biết gì về văn hóa cà phê. Mách nhỏ, khi cần bê cà phê để đi chỗ khác, nên cầm cả đĩa và cốc với nhau. Khi tạm thời không uống, nên để cốc cà phê vào đĩa. Khi thêm cà phê, không nên lấy cốc cà phê ra khỏi đĩa. 597. Tay trái cà phê, tay phải đồ ngọt. Tay trái cầm cà phê, tay phải cầm đồ ngọt sẽ không đem lại cho bạn phong cách thoải mái. Trên thực tế, làm như vậy là không đúng cách. Giả sử bạn đến một nhà người bạn nước ngoài, chơi, chủ nhà tự mình pha cà phê, nướng bánh ngọt chiêu đãi bạn. Bạn một tay cầm cà phê, một tay cầm đồ ngọt, uống một ngụm cà phê, ăn một miếng bánh ngọt, chủ nhà sẽ cảm thấy bạn bất lịch sự, không tôn trọng họ. Cà phê và đồ ngọt, mỗi thứ có một mùi vị riêng, ăn lẫn với nhau sẽ ảnh hưởng đến mùi vị thuần khiết của chúng. Hơn nữa, vừa uống cà phê vừa ăn đồ ngọt sẽ khiến vụn bánh rơi vào cốc cà phê. Mách nhỏ, khi uống cà phê không nên ăn đồ ngọt. Uống cà phê và ăn đồ ngọt có thể tiến hành đan xen nhau. Bình thường mọi người thường ăn xong đồ ngọt mới uống cà phê. 598. Khi ăn tự chọn không dùng dụng cụ chung. Ưu điểm nổi bật nhất của bữa ăn tự chọn là thích ăn gì thì ăn, muốn ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nhưng khi bạn ăn ở nhà hàng tự chọn hoặc trong tiệc tự chọn, không dùng dụng cụ chung để lấy thức ăn sẽ bị người khác coi thường. Dùng thìa của mình để lấy thức ăn trong đĩa chung đồng nghĩa với việc để người khác ăn nước bọt của mình. Thiết nghĩ chắc hẳn bạn cũng không thích dùng thìa người khác đã dùng để lấy thức ăn của mình. Lấy thức ăn tự chọn không sử dụng muôi thìa công cộng là biểu hiện thiếu ý thức nơi công cộng, vô giáo dục, ích kỷ, bừa bãi. Mách nhỏ, khi dùng những dụng cụ lấy đồ ăn chung nên để về chỗ cũ. Nếu tạm thời không có dụng cụ lấy đồ ăn nên đợi một lát. Không nên dùng tay để lấy hoa quả, bánh mì. 599. Ăn đồ ăn tự chọn một lần lấy quá nhiều. Khi ăn đồ ăn tự chọn, một lần lấy quá nhiều thức ăn sẽ khiến người khác chê cười. Bữa ăn tự chọn, tất nhiên muốn ăn gì thì ăn, nhưng nếu một lần lấy quá nhiều, sợ mình lấy ít, muốn ăn nữa cũng không còn. Làm như vậy sẽ khiến bạn mất hết phong độ. Nếu bạn ăn trong những tiệm đồ ăn tự chọn có quy định thừa bao nhiêu, đồ ăn phạt tiền bấy nhiêu, nhìn thấy một đống đồ chưa ăn hết, bạn có thấy đau đầu không? Khi bạn đi ăn với người khác trong cửa hàng tự chọn, một lần lấy quá nhiều đồ ăn, thiện cảm vốn có của đối phương về bạn nhất định sẽ mất hết. Thậm chí có thể vì vậy mà không muốn kết giao với bạn nữa. Mách nhỏ, khi ăn món ăn tự chọn, tránh một lần lấy quá nhiều đồ ăn. Khi ăn món ăn tự chọn nên lấy mỗi lần một ít. Khi ăn món ăn tự chọn nên tự đánh giá lượng tiêu thụ thức ăn của mình. 600. Nhiệt tình lấy thức ăn cho người khác. Trong tiệc tự chọn, cho dù bạn gặp người thân, bạn quen, cũng không nên quá nhiệt tình lấy thức ăn cho đối phương. Mỗi người có sở thích và khẩu vị không giống nhau, cũng có người không thích bị chăm sóc, không thích người khác làm thay. Bạn nhiệt tình lấy đồ ăn của người khác, đối phương chưa chắc sẽ thích. Nếu bạn lấy đồ ăn là thứ họ không thích ăn hoặc kiêng kỵ, không ăn được, cách làm của bạn sẽ đẩy người khác vào chỗ khó. Chăm sóc người khác tuy lịch sự, nhưng tự giúp người khác theo ý của mình là bất lịch sự. Mách nhỏ, khi tham dự tiệc, không nên tự mình liên tục lấy thức ăn cho người khác. Nếu người khác từ chối khi bạn lấy thức ăn cho họ, không nên cho rằng đối phương khách khí và vẫn nhất quyết làm như vậy. Không nên tùy tiện lấy cho người không thân thiết món ăn mình nghĩ là ngon. 601. Ăn xong bữa ăn tự chọn, gói đồ mang về. Ăn đồ tự chọn không được gói đồ mang về, nếu không sẽ khiến người khác chê cười. Khi ăn đồ ăn tự chọn, bạn được tự do chọn lực thức ăn mình muốn. Nhưng khi ra khỏi cửa hàng tự chọn thì không được như vậy. Gói đồ ăn trong bữa tiệc thương vụ hoặc công vụ, hình ảnh chuyên nghiệp của bạn sẽ bị chà đạp chỉ trong phút chốc. Đi ăn món ăn tự chọn ở nhà hàng của công ty, gói đồ ăn mang về, người khác sẽ cho rằng bạn lòng dạ hẹp hòi, tham lam. Khi ăn món ăn tự chọn cùng bạn bè, lại gói mang về, bạn sẽ cảm thấy khó xử với đề nghị và hành động của bạn. Khi tham dự tiệc tự chọn cho cá nhân tổ chức, bạn ăn xong lại gói mang về, những người có mặt sẽ cảm thấy vô cùng ngượng ngập. Mách nhỏ, khi ăn bữa ăn tự chọn không nên vượt quá thời gian quy định. Trước khi lấy đồ ăn tự chọn nên tự đánh giá lượng tiêu thụ thức ăn của mình. Tiệc tự chọn với bất kỳ hình thức nào đều là để tiện cho giao tiếp. 602. Trong tiệc rượu, chủ nhà coi nhẹ khách thứ yếu. Trong tiệc rượu, chủ nhà không nên vì khách có thể tự ý đi lại mà coi nhẹ khách thứ yếu. Khi tổ chức tiệc rượu, chủ nhà và khách VIP nói chuyện với nhau hoặc chỉ giao lưu với những khách biết cách nói chuyện. Để khách thứ yếu và những khách có tính cách yên tĩnh bị lãng quên ở góc nào đó sẽ khiến cho những người khác cảm thấy chủ nhà không chu đáo. Những khách bị lạnh nhạt sẽ nghĩ rằng hành vi của chủ nhà dường như là cố ý. Cho dù hữu ý hay vô tâm, không khiến tất cả khách có cảm giác được chăm sóc đều là lỗi của chủ nhà, đồng thời là sự bất kính với khách. Đã mời khách, nên để mọi người đều cảm nhận được sự nhiệt tình, lịch sự của chủ nhà. Mách nhỏ, khi chủ nhà tổ chức tiệc rượu, nên quan tâm đến khách VIP và khách thường. Khi tổ chức tiệc rượu, chủ nhà không nên quên chào hỏi và hàn huyên với những người khách bình thường. Vì những người khách bình thường nói chuyện với mình, chủ nhà nên nhiệt tình đáp lại. 603. Trong bữa tiệc, kéo chủ nhà nói chuyện quá lâu. Khi tham dự tiệc, không nên giữ chủ nhà lại nói chuyện quá lâu. Khi tham dự tiệc cưới của bạn bè, nhìn thấy chủ nhà liền đến nói thao thao bất tuyệt nửa tiếng đồng hồ. Tham gia buổi lễ khai trương doanh nghiệp nào đó, lôi chủ nhà nói chuyện không ngừng. Tham gia tiệc của bạn thân, nhìn thấy chủ nhà liền ân cần to nhỏ. Hành động tưởng là nhiệt tình như vậy, không chỉ khiến chủ nhà khó xử, còn khiến những khách khác cảm thấy khó chịu. Khi tổ chức bất cứ buổi họp mặt nào, chủ nhà đều phải tiếp rất nhiều khách. Bạn giữ chặt lấy chủ nhà nói chuyện, những người khác đành phải đợi. Nếu mọi người hiểu lầm, chủ nhà chỉ nhiệt tình với bạn, như vậy là vô tình bôi nhọ chủ nhà. Tiệc họp mặt không chỉ dành cho một mình bạn, không để cho người khác giao lưu với chủ nhà, không tiết kiệm thời gian cho chủ nhà là hành vi thất lễ. Mách nhỏ, khi tham dự tiệc họp mặt, sau khi chào chủ nhà, nên để chủ nhà dành thời gian cho những người khác. Khi tham dự tiệc họp mặt, không nên mất quá nhiều thời gian hàn huyên với chủ nhà. Khi tham dự tiệc họp mặt, nên chủ động nói chuyện với những người khác. 604. Đến quá sớm khi tham gia tiệc cốc tai. Khi tham gia tiệc cốc tai lại đến quá sớm sẽ gây phiền phức cho những người chuẩn bị, đồng thời cũng không thể hiện được sự kính trọng đối với chủ nhân buổi tiệc. Nếu như bạn chỉ là một khách mời bình thường, chứ không phải là nhân viên chuẩn bị của buổi tiệc, đến nơi quá sớm cho thấy bạn là người nóng vội, có ý thúc giục chủ nhân hãy nhanh tay lên chút nữa, hoặc khiến chủ nhân cảm thấy bạn không yên tâm về buổi tiệc nên đến sớm để giám sát. Mặt khác, đến quá sớm sẽ khiến bạn phải đứng một mình trong hội trường trống trải, trong khi chủ nhân còn bận rộn chuẩn bị, sẽ khiến cả chủ và khách đều ngượng ngập. Mách nhỏ, khi tham gia tiệc cốc tai nên đến đúng giờ hoặc sớm muộn hơn một vài phút. Khi tham gia tiệc cốc tai, có thể căn cứ vào thời gian của mình để đến muộn một chút. Khi tham gia tiệc cốc tai, nếu phải về sớm có thể chào chủ nhân rồi ra về. Các bạn thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 17 của cuốn sách này. Với nội dung chính là tổ chức tham gia tiệc tùng, chắc hẳn các bạn đã lựa chọn cho mình những cách ứng xử phù hợp khi tổ chức hoặc là tham gia tiệc tùng phải không nào? Và mời các bạn cùng lắng nghe chương 18 của cuốn sách này trong phần tiếp theo các bạn nhé.